Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 211, đều là họa của thiếu gia. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ An Nhiên nhìn một màn này há hốc mồm. Chỗ này là tầng 3 đó. Quý Phong từ cửa thang máy chạy đến, cũng nhảy xuống từ cửa sổ. Hạ An Nhiên nhìn một màn nguy hiểm trước mắt, nhanh chóng chạy đến chỗ cửa sổ. Dưới lầu, Quý Phong rõ ràng đã chậm một bước. Cậu ấy và nam nhân viên đang cách nhau khoảng gần 100 mét. Mắt nhìn thấy nam nhân viên đang muốn chạy vào con ngõ đen kịt phía xa. Đột nhiên lại xuất hiện hai người mặc đồ đen, cản đường chạy của nam nhân viên phục vụ. Sau một hồi đánh nhau, mới khống chết được tên nam nhân viên phục vụ này. Hạ An Nhiên nhìn thấy, thở phào một hơi, bắt được người rồi. Có điều thật không ngờ rằng, lần này Quý Phong học tốt rồi, còn biết bố trí người mai phục từ sớm. Nếu không người này có thể chạy rồi. Còn động tĩnh bên hành lang này, cũng hấp dẫn không ít sự chú ý của khách hàng. Có mấy vị khách mơ màng chạy ra từ trong phòng bao. Có chút ý tứ xem náo nhiệt, Hạ An Nhiên nhìn thấy một đám người chạy ra, lập tức lộ ra vẻ mặt không vui. Chỉ trích nói, điều kiện của quán ăn này thật là quá kém. Tiếng động lớn như vậy làm người ta sao mà ăn cơm được. Sau đó không giấu giếm liền đi vào phòng bao của cô. Những vị khách khác cũng cho rằng Hạ An Nhiên là ra ngoài xem kịch. Ngược lại không có nghi ngờ gì khá nữa. Sau khi Hạ An Nhiên quay lại phòng bao không lâu thì Quý Phong tới. Khiến cô bất ngờ chính là Bùi Kỳ cũng đi theo phía sau. Hơn nữa, nhìn, dáng vẻ của Bùi Kỳ lúc này rõ ràng là đã khóc qua. Sắc mặt đặc biệt khó coi. Bùi Kỳ bị nhân viên phục vụ dẫn tới bàn lễ tân. Vốn dĩ sau khi giải thích với những vị khách kia liền chuẩn bị lên phòng bao trên tầng chăm sóc Hạ An Nhiên. Nhưng không ngờ rằng bị người khác kéo vào một phòng bao khác. Trong phòng bao có một chiếc máy tính. Trên máy tính đang chiếu khung cảnh CCTV của phòng bao mà Hạ An Nhiên đang ở. Bùi Kỳ xem nội dung CCTV. Mới biết cô chính là một con ngốc từ đầu đến cuối. Sau khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, Bùi Kỳ đau khổ bổ nhào vào trong lòng cô. Khóc không thành tiếng, An Nhiên, cậu đánh chết mình đi. Mình thật không ra gì. Bị người khác lợi dụng đối phó cậu còn không biết. Hơn nữa, Cố Ngôn Duy bị thương nặng. Thực ra cô cũng có trách nhiệm. Bởi vì là cô nói cho Đỗ Hiểu Vũ biết quan hệ của Hạ An Nhiên và Cổ Ngân Duy. Cho nên người đứng phía sau Đỗ Hiểu Vũ, vì để tính kế Hạ An Nhiên mới cố ý sắp đặt một màn này. Bùi Kỳ đau khổ khóc lóc, tự trách như muốn chết đi. Hạ An Nhiên chỉ có thể ôm vỗ về. Cô biết, nói với Bùi Kỳ là cô biết bí mật của Lăng Mặc. Đỗ Hiểu Vũ nhất định sẽ có hành động. Hôm nay Bùi Kỳ hẹn cô gặp mặt, chính là một cơ hội tốt để ra tay. Đỗ Hiểu Vũ chắc chắn đã để máy nghe lén vào trong túi sách của Bùi Kỳ. Cho nên, cô mới cố ý trước mặt Bùi Kỳ nhắc đến chuyện bí mật của Lăng Mặc. Chính là muốn dẫn dụ. Đỗ Hiểu Vũ xuất hiện. Đúng như dự đoán, Đỗ Hiểu Vũ mượn cớ trả điện thoại, đến đấy. Còn cố ý gọi nước hoa quả có nồng độ cồn cao. Hạ An Nhiên cũng tính ra được. Đỗ Hiểu Vũ vì hỏi bí mật của Lăng Mặc chắc chắn sẽ tách Bùi Kỳ ra. Hạ An Nhiên cũng cảm thấy Bùi Kỳ rời đi là tốt nhất. Cô cũng không muốn để Bùi Kỳ nhìn thấy một vài thứ buồn nôn. Nhưng không ngờ rằng, Bùi Kỳ vẫn biết được. Lúc Hạ An Nhiên an ủi Bùi Kỳ, ánh mắt hằn học nhìn chăm chăm Quý Phong. Chuyện này là thế nào? Quý Phong đối diện với thiếu phu nhân hung hãn, thẳng thắn giải thích là thiếu gia sắp xếp để tiểu thư Bùi Kỷ đến phòng bao xem CCTV của phòng này. Hạ An Nhiên, phòng bao này của cô lại có camera giám sát. Lăng Mặc sắp xếp lúc nào? Cô một chút cũng không biết. Cách Trương